Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1026, dạy ngươi một chiêu. Học tập lấy một chút. Canh 2, đối diện 10 cái nửa bước đại thánh xem xét cũng không phải là một cái thế lực. Đủ loại trang phục, đủ loại biểu lộ, nhìn qua tựa như là một nồi món thập cẩm một dạng. Bất quá liền xem như món thập cẩm, đối mặt hai cái thiên tượng kỳ nữ tử trẻ tuổi, hay là khi dễ dễ như trở bàn tay. Dương Chân một câu đem một đoàn nửa bước đại thánh mắng mộng bước, sau đó liền không có phản ứng bọn này nhị khuyết, quay người nhìn về phía Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người nói ra: các ngươi hai cái không có sao chứ? Hoa U Nguyệt lắc đầu nói ra: đối phương người đông thế mạnh, ngươi cẩn thận một chút, thôn Thiên Hống cũng thụ thương rồi. Dương Chân nhẹ gật đầu hỏi: chuyện gì xảy ra? Hàn Yên Nhi méo miệng trừng mắt đối phương nói ra: chúng ta ngay tại đi đường, trên đường đi những người này liền theo đuổi không bỏ, đồng thời nói năng lỗ mãng phía dưới, tiện mèo chỉ là cùng đối phương mắng hai câu liền lưu luyến không buông tha, để cho chúng ta đem thôn Thiên Hống giao ra. Giao ra thôn Thiên Hống? Dương Chân kinh ngạc nhìn đối phương một mặt vẻ không có gì sợ, tò mò hỏi: giao ra thôn Thiên Hống làm sao? Đối phương 10 cái nửa bước đại thánh, chung quanh còn có vô số thiên tượng kỳ tu sĩ, thậm chí còn xa xa đi theo không ít người của hóa thần kỳ. Dạng này một đám loạn thất bát tao tổ hợp phía dưới, là muốn náo loại nào? Hòa Ưng Nguyệt bọn người chính là thật giao ra thôn Thiên Hống. Những người này còn có thể đem thôn Thiên Hống cắt thành mảnh vỡ, một người phân một mảnh hay sao? Nhìn thấy Dương Chân trên mặt nghi ngờ biểu lộ, tiện mèo cười nhạo một tiếng, nói ra: tiểu tử, trong thôn Thiên Hống ngậm càn khôn, không nói trước vốn là một cái viễn cổ hung thú, toàn thân trên dưới đều là chí bảo, giữa thiên địa còn có một cái truyền ngôn, được thôn Thiên Hống người liền có thể nắm giữ hư không lực lượng, ngươi cảm thấy những này cộng lại có đầy đủ hay không khiến cái này người bí qua hóa liều? Dương Chân nghe được kinh ngạc vô cùng, nguyên lai thôn Thiên Hống là như thế bảo bối một cái đồ vật, bí qua hóa liều. Tiện mèo phán đoán vẫn còn có chút nhẹ, nếu như thôn Thiên Hống thật như là tiện mèo nói, đó chính là nhường ở đây những này nửa bước đại thánh liều lên tính mệnh, cũng không có chút nào quá đáng. Hư không lực lượng chính là liền đế cảnh cường giả đều không thể hoàn toàn khống chế. Nếu như cái này truyền thuyết là có thật, vậy chẳng phải là muốn có thể so với thánh cảnh cường giả rồi. Thiên địa đại biến, đủ loại nguy hiểm tầng tầng lớp lớp. Hiện tại cơ hồ tất cả tu sĩ đều tại bí qua hóa liều. Một khi có người nắm giữ hư không chi lực, thiên địa đại thế phía dưới còn không phải có thể nghênh ngang mà đi. Bất quá khả năng này chỉ là truyền ngôn, nếu như hư không chi lực tốt như vậy nắm giữ, đây chẳng phải là rất nhiều người đều sẽ rồi. Chỉ là nhìn thấy chung quanh một vòng nửa bước đại thánh trên mặt thần sắc tham lam, Dương Chân nhẹ gật đầu nói ra: ta hiểu được, các ngươi hai cái hảo hảo dưỡng thương, chuyện còn lại liền giao cho ta. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, dám động đến nữ nhân của ta, đám hỗn đản này đầu đến cùng cứng đến bao nhiêu. Vừa dứt lời, 10 cái nửa bước đại thánh bên trong, một cái đồi mồi lão giả run run rẩy rẩy đi ra, đứng dài giữa không trung, cùng thôn Thiên Hống hô ứng lẫn nhau, há mồm hừ lạnh một tiếng nói ra: vị tiểu đạo hữu này, đã các ngươi cũng không phải là thánh địa truyền thừa đệ tử, vậy liền kiên quyết không cách nào bảo vệ tốt thôn Thiên Hống an toàn. Thậm chí liền thôn Thiên Hống chết về sau, thi thể các ngươi đều không thể bảo toàn. Đám người lão phu đề nghị đã rất tốt, các ngươi không muốn được voi đòi tiên, được một tấc lại muốn tiến một thước. Dương Chân trên mặt lộ ra một tia thần sắc chần chờ. Quay người nhìn chằm chằm Tiện Mèo nói ra, "Chuyện gì xảy ra?" Tiện Mèo có chút ngượng ngùng cười cười, nói ra, "Những người này nói chuyện thật khó nghe, ngang ngược càn rỡ giống như giữa thiên địa chỉ có bọn hắn có tư cách đạt được thôn thiên hống một." Dạng lại nói, "Chúng ta đều nói không bán rồi. Những vật này là bọn hắn chắp vá bắt đầu cố gắng nhét cho bản tôn. Gió lớn thổi tới đồ vật, bản tôn há có thể không muốn." Dương Chân nghe được nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn chằm chằm Tiện Mèo sửng sốt nửa ngày không nói ra lời. Những người này cố nhiên phách lối vô cùng, thế nhưng là Tiện Mèo hỗn đản này cũng quá vô sỉ một chút. Vậy mà đem người ta dự định đổi lấy thôn thiên hống đồ vật nuốt. Lúc này, lại là một cái lão giả đứng ra hừ lạnh nói ra. "Tiểu tử, sủng vật của ngươi đã thu đồ đạc của chúng ta, còn không mau mau rời đi, đem thôn thiên hống lưu cho chúng ta, lại không đi, chúng ta cùng một chỗ động thủ, liền muốn tranh đoạt." Dương Chân cười ha ha, đá Tiện Mèo một chút, nói ra, "Các ngươi cho thứ gì?" Tiện Mèo có chút không tình nguyện đem mấy cái chữ vật giới chỉ lấy ra ngoài, ném trước mặt Dương Chân. Dương Chân thần thức khẽ động, liền thấy rõ ràng những này vô chủ trong chữ vật giới chỉ đồ vật. Thấy rõ ràng bên trong chỉ không để ý là một chút vụn vụn vặt vặt tử tinh cùng một chút tạp nham. Thiên địa linh tài sau đó, tức giận đến bật cười, chỉ vào mấy cái chiếc nhẫn nói ra. "Trong miệng các ngươi thù lao chính là những vật này." "Không sai, như thế nào? Những vật này đã đầy đủ nhường ba người các ngươi tu luyện tới nửa bước đại thánh cảnh giới rồi." "Tiểu tử, ngươi có thể rời đi." Lão giả trên mặt lộ ra vẻ hài lòng thần sắc. "Đồ vật vẫn còn." Dương Chân nhường Tiện Mèo đem ra, chính là bằng chứng như núi, không có cách nào phản bác. Dương Chân có chút cổ quái nhìn xem Tiện Mèo, kinh ngạc hỏi, "Con mẹ nhà ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Những vật này liền muốn bán đi thôn thiên hống?" Tiện Mèo nhếch miệng, nói ra, "Bản tôn mới không nói muốn bán thôn thiên hống, mà lại những vật này là bọn hắn cưỡng ép kín đáo đưa cho bản tôn. Muốn lui đều lui không được, bản tôn trong cơn tức giận liền giữ lại rồi. Ai biết đám hỗn đản này liền bắt đầu đúng lý không tha người." "Thế này sao lại là đúng lý không tha người? Đơn giản chính là ép mua ép bán." "Không, ép mua ép bán cũng so những người này muốn bây giờ nhiều. Nhìn xem một đám ỷ thế hiếp người nửa bước đại thánh, trên mặt tất cả đều là trêu tức thần sắc, giống như chắc chắn Dương Chân bọn người cuối cùng vẫn muốn đem thôn thiên hống cho bọn hắn. Lại nói, nửa bước đại thánh một phương có lý có cứ, chuyện này truyền đi, cũng không có người nói nửa bước đại thánh không phải. Dương Chân nhìn đây tấm tắc lấy làm kỳ lạ, một cước đem Tiện Mèo đá văng ra, nói ra, "Móa nó, đi theo bản tao thánh lâu như vậy, hố người bản sự đều không có học được. Từ giờ trở đi, ngươi cho ta hảo hảo học tập lấy một chút." Tiện Mèo nhanh như chớp vòng vo vài vòng, bò sau khi thức dậy cũng không để ý, lòng tràn đầy vui vẻ nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra. "Tiểu tử mau mau, nhanh bắt đầu ngươi biểu diễn. Loại tình huống này, chúng ta nên làm cái gì?" Nói đến đây, Tiện Mèo nhíu mày, tự lẩm bẩm, "Có thể làm sao? Liền xem như đánh lại, bản tôn cũng mẹ nó bị lừa rồi. Khó chịu, thật khó chịu." Dương Chân nhếch miệng, nói ra, "Hôm nay dạy cho ngươi một chiêu, tên là châm ngòi kế ly gián thêm kế phản gián thêm tương kế tựu kế." Nói xong, Dương Chân đối với lão giả nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, "Vị tiền bối này, các ngươi phải muốn mua thôn thiên hống của ta, dù sao cũng phải tìm ra một cái đại biểu tới đi." Nói đến đây, lão giả trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra, "Ngươi muốn làm gì?" Dương Chân một mặt vô tội, nhìn xem rất nhiều nửa bước đại thánh nói ra, Thôn Thiên Hống là huynh đệ của ta. Ta một mực đem nó xem như người nhà. Có thể không giết mà nói hay là không nên giết rồi. Các ngươi không cách nào tìm ra một cái đại biểu đến. Vậy ta chỉ có thể nhịn đau giá thấp đưa nó bán cho một cái đức cao vọng trọng tiền bối rồi. Chỉ hy vọng tiền bối có thể đủ tốt tốt thiện đãi Thôn Thiên Hống. Nói đến đây, Dương Chân một mặt thổn thức, ngồi chồm hổm trên mặt đất gào khóc. Huệ đệ a, ta có lỗi với ngươi a. Từ nay về sau, ngươi muốn đi theo tiền bối hảo hảo tu luyện, hảo hảo bảo hộ tiền bối a. Ta sẽ chúc phúc ngươi. Tiện mèo ở một bên khóe miệng giật giật, tự lẩm bẩm, móa nó, khóc ta kém chút đều tin tưởng. Sau khi nói xong, tiện mèo hướng về nửa bước đại thánh trong đám người liếc qua. Lập tức mở to hai mắt nhìn, một mặt khó có thể tin. Hô nhỏ một tiếng, cái này đều được, mới vừa rồi còn 10 phần rộng rãi bầu không khí. Trở nên khẩn trương ngưng trọng lên, 10 cái nửa bước đại thánh hai mặt nhìn nhau ở giữa. Tất cả đều là cảnh giác thần sắc. Trên mặt một bộ xem ai đều không vừa mắt dáng vẻ. Nhìn đây tiện mèo tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Lập tức đối Dương Chân kinh động như gặp thiên nhân. Đúng vậy a, Thôn Thiên Hống như vậy khó được. Nếu như không phải quá nhiều người lời nói, ai nguyện ý đem giết chết chia đều. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.